Chương 335, phục hay không phục? Sở Phong Miên mở miệng, một câu kinh người. Toàn bộ trong cung điện, cũng là an tĩnh lạ thường, không có có bất kỳ một điểm âm thanh. Bất kỳ người nào, giống như cũng không dám đánh vỡ hiện tại yên tĩnh. Để bọn hắn phá diệt quân đoàn trực tiếp thần phục, cái này là cỡ nào hung hăng, Triệu gia nhân đến đây, đều không có phách lối như vậy. Triệu gia cùng bọn hắn phá diệt quân đoàn đàm luận thời điểm, nói cũng là hợp tác, mà cũng không phải là thần phục. Thần phục, phá diệt quân đoàn thế lực, quả thực là đủ để bằng được một số tiểu nhân quốc độ, làm sao lại thần phục? Liền ngay cả huyết sát thân vương, trong lúc nhất thời nghe được Sở Phong Miên, cũng là mặt lộ vẻ ngốc trệ, á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên đi tới nơi này Thọ Châu cổ thành, chỉ là trước tiên muốn diêu võ dương oai một phen, thể hiện ra thực lực, lại đến cùng phá diệt quân đoàn nói chuyện hợp tác sự tình. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mới mở miệng, trực tiếp chính là liền muốn để phá diệt quân đoàn thần phục, cái này khiến huyết sát thân vương trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, không cách nào mở miệng. Ở đây bầu không khí, lập tức đến điểm đóng băng, phá diệt quân đoàn vô số cường giả, nhân trái tim con người bên trong đều tràn đầy lửa giận. Muốn để cho chúng ta phá diệt quân đoàn thần phục tiểu tử ngươi là điên rồi phải không, vẫn là nói ngươi cảm thấy, ngươi diễu võ dương oai đến một phen, chúng ta phá diệt quân đoàn sẽ sợ ngươi? Một tiếng chê rêu âm thanh, ở trong cung điện vang vọng, chính là Viên Siêu Quần mở miệng. Hắn mới mở miệng, lập tức chung quanh vô số cường giả, cũng là đồng loạt mở miệng. Không tệ, mặc kệ là ngươi là ai, coi như hoàng đế của ngươi tới, cũng không thể để chúng ta thần phục cuồng vọng quá cuồng vọng nhất tên tiểu tử, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Vô số tướng quân, cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ đạo. Nghe được đám người tức giận, Viên Siêu Quần cười thầm trong lòng, cố ý la lớn. Chư vị, chúng ta nhất cùng ra tay, trấn áp tiểu tử này, để tiểu tử này quỳ gối chúng ta Thọ Châu cổ thành trước, khiến người khác nhìn xem, chúng ta phá diệt quân đoàn không phải tốt như vậy. Trêu chọc nghe được Viên Siêu Quần, ở đây vô số cường giả ánh mắt cũng là khẽ động, có kích động cảm giác, lúc nào cũng có thể ra tay, cùng vây công Sở Phong Miên. Vậy sao ta xem ai dám? Sở Phong Miên một thân linh lực, không che giấu chút nào bạo phát đi ra, lông mày của hắn nhíu một cái, cười to liên miên, trong giọng nói mỗi một câu, mỗi một chữ, chữ chữ sắc bén bá tức tới cực điểm. Quả thực là nhân trung trí lòng, một câu mở miệng, ở đây chỗ có người, thế mà không có có bất kỳ người nào dám phản bác Sở Phong Miên, toàn bộ bị Sở Phong Miên khí thế chết phục. Người các ngươi nhìn thấy chính mình kích động nửa ngày, lại là bị Sở Phong Miên một câu phá giải, Viên Siêu Quần sắc mặt đại biến. Hắn đối với Sở Phong Miên, hận thấu xương, hiện tại hắn châm ngòi ly gián, QNZ chính là vì mượn nhờ phá diệt quân đoàn lực lượng, triệt để giết Sở Phong Miên, liền xem như không cách nào giết Sở Phong Miên, cũng phải để Sở Phong Miên nhận khuất nhục, mới có thể làm dịu hắn lửa giận trong lòng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên một câu, lại là làm cho ở đây chỗ có người cũng không dám xuất thủ. Không tệ, liền ngay cả Phong Viêm đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, bọn hắn người nào ra tay, không phải mình muốn chết. Ở đây chỗ có người bên trong, cũng chỉ có đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, mới có thể cùng Sở Phong Miên chân chính một trận chiến. Đại thống lĩnh, chẳng lẽ ngài liền nhìn xem tiểu tử này ở ta Thọ Châu cổ thành bên trong hung hăng chúng ta phá diệt quân đoàn trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục, hôm nay không cho tiểu tử này một bài học, ngày mai cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích chúng ta phá diệt quân đoàn? Viên Siêu Quần đối ngồi ở cao nhất vương tọa bên trên Ngạo Trấn Viễn, thanh lệ câu hạ nói ra. Cái này Viên Siêu Quần, miệng lưỡi dẻo quẹo, rõ ràng là vì hắn thù hận của chính mình, muốn nhờ phá diệt quân đoàn lực lượng tới đối phó Sở Phong Miên, lại là nói giống như cũng là vì phá diệt quân đoàn mặt mũi. Hắn một phen, người người phẫn nộ. Trấn áp nhất định phải trấn áp hắn, chúng ta phá diệt quân đoàn trăm ngàn năm qua mặt mũi, không cho phép kẻ khác khinh nhờn mọi người nhất cùng ra tay, trấn áp tiểu tử này, ta cũng không tin thực lực của hắn thật như vậy tà môn, có thể chống lại chúng ta chỗ có người đối với chúng ta nhất cùng ra tay, không nghi ngờ có thể giết hắn. Thực lực của hắn quỷ dị như vậy, thân thể tuyệt đối có vô tận kỳ ngộ, giết hắn, kỳ ngộ của hắn cũng đều là chúng ta tất cả thánh giả, từng cái nhìn về phía Sở Phong Miên, linh lực bạo khởi, dường như lúc nào cũng có thể ra tay, muốn đem Sở Phong Miên cho hoành sát. Viên Siêu Quần, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, châm ngòi ly gián, Sở Mộ đã từng buông tha ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà không biết hối cải, vờ ơ y thi tô tờ, Sở Mỗ có thể bỏ qua cho ngươi một mạng, hôm nay cũng có thể ở giết ngươi chết cho ta. Sở Phong Miên nhìn xem Viên Siêu Quần, lạnh hừ một tiếng. Cái này Viên Siêu Quần miệng lưỡi dẻo quẹo, châm ngòi ly gián năng lực hoàn toàn chính xác lợi hại. Sở Phong Miên vừa mới mang mọi người tại đây cho chấn nhiếp, hắn mấy câu chính là lần nữa khiêu khích lên. Đã từng Sở Phong Miên buông tha hắn, chính là một cái tai họa. Hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn lần nữa giết một lần cái này Viên Siêu Quần kiếm. Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm, một kiếm chém ra, chính là hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí. Cái này sắc bén kiếm khí, vạch phá không gian, lập tức hướng về Viên Siêu Quần chém qua khứ. Cái này một đạo kiếm khí, Sở Phong Miên không lưu tình chút nào, minh xác chính là liền muốn chém giết Viên Siêu Quần tiểu bối. Ngươi quá phận, một câu gầm thét, bất thình lình vang lên. Cái này gầm thét vang lên một khắc, lập tức giữa thiên địa, cũng là một mảnh quỷ khóc sói gào, đầy trời ở giữa, vô số quỷ trảo nhao nhao xuất hiện, mang Sở Phong Miên một đạo kiếm khí, hoàn toàn ngăn trở. Ngạo Chấn Viễn, ngươi muốn ngăn cản ta cái này bất thình lình xuất thủ người, chính là phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh, Ngạo Chấn Viễn, cũng chỉ có hắn, mới có lấy theo Sở Phong Miên trong tay, cứu Viên Siêu Quần thực lực. Tiểu bối, nơi này là Thọ Châu cổ thành, là chúng ta phá diệt quân đoàn, ngươi muốn từ bên trong giết người. Quá cuồng vọng, huống chi ngươi hôm nay còn muốn để cho chúng ta thần phục chúng ta phá diệt quân đoàn, từ trước tới giờ không sẽ thần phục bất luận kẻ nào. Ngạo Chấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, bộ mặt tức giận, hắn cũng bị Sở Phong Miên lời nói bên trong một tiếng thần phục cho chọc giận. Hắn Ngạo Chấn Viễn, cho tới nay đều coi mình là như là một phương hoàng đế nhất người như vậy vật, làm sao lại nhận như thế khiêu khích. Các ngươi hoàng thất nếu là có chút thành ý, đi cầu chúng ta phá diệt quân đoàn. Chúng ta phá diệt quân đoàn không phải không có hợp tác với các ngươi đối phó Triệu gia, khả năng đáng tiếc ngươi vẫn là quá cuồng vọng, hiện tại ngươi quỳ xuống đi cầu ta, mang cực đạo tiên binh tàn binh giao ra, chúng ta phá diệt quân đoàn mới có thể cùng các ngươi hoàng thất hợp tác, bằng không, hôm nay các ngươi hai cái không cho cái dặn dò, đừng muốn rời đi cực đạo tiên binh tàn binh, bị Sở Phong Miên lấy được. Tin tức, hắn tự nhiên sẽ hiểu, đối cực đạo tiên binh tàn binh, Ngạo Chấn Viễn cũng là nhìn trộm đã lâu. Hôm nay cơ hội này, hắn chính là liền muốn theo Sở Phong Miên trong tay cướp đi cái kia cực đạo tiên binh tàn binh. Ngạo Chấn Viễn trong lời nói, ý uy hiếp không che giấu chút nào. Hôm nay nếu là Sở Phong Miên không đem cực đạo tiên binh tàn binh giao ra, Sở Phong Miên cùng huyết sát thân vương, mơ tưởng toàn thân trở ra. Bất quá Sở Phong Miên hôm nay nếu là tới, hắn cũng liền không có muốn đi tâm tư.